nhưng cậu đã không thầm Phùng Xuân. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Thất Trung từ học kỳ sau của lớp 10 sẽ bắt đầu chia thành lớp văn và lớp lý khi tờ giấy ý kiến về việc chia lớp văn và lý được phát đến tay từng học sinh. Mọi người đều thảo luận sôi nổi thảo luận về việc mình phù hợp với khoa học hay với văn học. Chọn văn hay chọn lý, đối với họ hiện tại đó là một việc lớn. Một số người đã có quyết định từ trước, một số người đang phân vân, một số người mất phương hướng. Trong lớp rất ồn ào, giáo viên chủ nhiệm có vẻ đã đồng ý, lặng lẽ rời khỏi lớp, để lại một không gian cho học sinh thảo luận về vấn đề này. Bàng Hàn Văn ở bàn trước quay đầu nhìn Dương Tịch Nguyệt và Lưu Tĩnh Vũ, hơi nghiêng người một chút, khuỷu tay phải tựa vào mép bàn Lưu Tĩnh Vũ. Này, hai cậu chọn văn hay chọn lý? Tất nhiên là chọn văn rồi. Mình ghét vật lý và sinh học nhất. Cuốn sách đó mình hoàn toàn xem không hiểu. Đọc nó giống như đọc sách thiên văn vậy. Lưu Tĩnh Vũ cầm cây viết trên tay, liên tục nhấn đầu bút phát ra tiếng. Ca ca, mình chọn văn, sau đó mình muốn đậu vào một trường đại học truyền thông, học ngành báo chí, sau này muốn trở thành một phóng viên. Dựa vào cậu mà muốn làm phóng viên à? Bàng Hàn Văn nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo và ăn nói sắc bén của Lưu Tĩnh Vũ, khá thích hợp để trở thành một luật sư. Ánh mắt lướt qua cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang bị Lưu Tĩnh Vũ đè dưới sách toán và văn, một cuốn sách mỏng. Đại học truyền thông điểm cao lắm, cậu muốn học truyền thông, vậy hãy nhanh chóng cất cuốn tiểu thuyết ngôn tình cậu đang giấu dưới sách giáo khoa đi. Nếu cậu tập trung vào việc học giống như đọc tiểu thuyết, cậu có thể đỗ bất kỳ trường truyền thông nào. Mình thích đọc gì thì đọc đó, liên quan gì đến cậu, mình muốn trở thành phóng viên. Lưu Tĩnh Vũ nhìn Bàng Hàn Văn một cái, lấy cuốn tiểu thuyết dưới sách ngữ văn của bản thân ra, nhét vào hộp bàn, không quan tâm đến Bàng Hàn Văn, nhìn sang Dương Tịch Nguyệt bên cạnh. Mặt trăng, cậu chọn văn hay lý? Mình vẫn chưa nghĩ ra. Dương Tịch Nguyệt cười nói, cô có vẻ như mắc chứng khó lựa chọn. Mỗi khi có việc liên quan đến chọn lựa, cô luôn rất khó ra quyết định. Cô sẽ suy nghĩ rất lâu, trừ khi có một người thúc đẩy hoặc ép buộc cô đưa ra một quyết định nào đó. Nếu không cô chắc chắn sẽ bị sự lựa chọn hoặc vấn đề này làm cho cô lo lắng. Bố mẹ cô thường không quan tâm đến cô. Khi gặp phải vấn đề cần quyết định, họ luôn để cô tự lựa chọn. Vì vậy, việc chọn văn hay chọn lý vẫn phải do cô tự quyết. Tờ giấy ý kiến về việc chia lớp văn và lý vẫn được cô để trong cặp, chưa đánh dấu bất kỳ dấu chấm nào ở phần môn văn hoặc môn lý. Thời gian kết thúc vào thứ hai tuần sau, Dương Tịch Nguyệt cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thêm, chỉ cần nộp trước thời gian kết thúc là được. Hôm đó là thứ năm, sau giờ văn, Dương Tịch Nguyệt đem sách bài tập của mình đến văn phòng giáo viên. Có lẽ là vì điểm văn trước đó để lại ấn tượng sâu sắc với giáo viên văn, nên giáo viên văn thường thích gọi cô đến văn phòng, gần như coi Dương Tịch Nguyệt là lớp trưởng. Trong văn phòng giáo viên có rất nhiều người, rất nhiều giáo viên, rất nhiều học sinh. Dương Tịch Nguyệt đi theo sau giáo viên văn, đi qua đám đông, đến văn phòng, vừa bước vào cửa đã thấy cậu đang đứng trước bàn ở trong góc phòng, đầu hơi cúi xuống, đang nói chuyện với giáo viên. Trước mặt cậu là giáo viên vật lý của lớp 6, nếu không nhầm thì cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn làm việc của giáo viên văn nằm ở bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp 6, cách nhau bởi một lối đi, cô đứng quay lưng lại với cậu. Khoảng cách không xa, có chút gần, vì vậy Dương Tịch Nguyệt có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ. Không phải nói chuẩn bị chọn môn lý sao? Sao lại chuyển sang chọn văn? Em vẫn nghĩ rằng môn văn học phù hợp với em. Em phải suy nghĩ kỹ, sau khi chọn xong và nộp tờ giấy này thì không thể thay đổi được nữa. Chưa đến thời hạn nộp, em hãy suy nghĩ kỹ hơn đi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em chọn môn văn. Được, chủ nhiệm nhận tờ giấy và nhìn cậu một cái. Đầu óc của em rất sáng suốt, thông minh, học cái gì cũng được. Cảm ơn thầy, được rồi, không có việc gì thì quay về lớp đi, sắp vào học rồi. Dạ, Dương Tịch Nguyệt không thấy cảnh cậu nói chuyện với giáo viên như thế nào, nhưng giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, không do dự gì, rất quyết đoán. Giống như cách giáo viên nói, cậu có thể làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng. Cậu là một người như vậy. Dương Tịch Nguyệt đặt sách bài tập lên bàn làm việc của giáo viên ngữ văn. Chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói Vương chủ nhiệm. Này, Dương Tịch Nguyệt, bảng phân chia môn của em có phải là cũng chưa nộp? Vẫn chưa à? Chưa nghĩ ra chọn môn gì à? Nghĩ ra rồi à? Vậy hãy nhanh chóng nộp cho thầy. bạn học trong lớp đã nộp hết rồi. Dạ, khi ra khỏi văn phòng, cô cảm thấy thật sự thoải mái hơn bao giờ hết. Việc cô luôn luôn băn khoăn cuối cùng đã có kết quả, có cảm giác như bụi đã lắng xuống. Cô thực sự không biết lý do cậu chọn môn văn, nhưng cậu lại là lý do cô chọn môn văn. Thực ra cũng không phải, có lẽ cô đã có ý định chọn môn văn từ lâu, và cậu là người khiến cô thực sự đưa ra quyết định. Ánh nắng xuyên qua lan can chiếu vào hành lang và lớp học, ánh nắng và bóng mát giao nhau. Không biết từ khi nào đã có gió, tóc của cô bị gió thổi rối lên, xung quanh không ngừng có người đi qua cạnh cô, họ cười nói, đùa giỡn. Vào buổi chiều hôm đó, Dương Tịch Nguyệt đã nộp tờ phân chia môn văn và môn lý. Cô đã chọn môn văn. Sau khi thống kê ý kiến của học sinh, danh sách phân lớp nhanh chóng được phát ra, Vương chủ nhiệm dán danh sách lên bảng đen. Vì tò mò, Lưu Tĩnh Vũ kéo Dương Tịch Nguyệt lên bục giảng, đứng phía dưới danh sách để xem ai được phân vào cùng một lớp với ai. Khá nhiều học sinh đã lần lượt đến bục giảng để xem, hai người đứng sau một số người, sau khi họ xem xong, họ đi tới bên dưới danh sách, ngước lên nhìn. Đối với Lưu Tĩnh Vũ, có lẽ chỉ là tò mò. Chỉ là xem một cách ngẫu nhiên, không có mục đích cụ thể, rất tùy tiện. Nhưng đối với Dương Tịch Nguyệt, điều đó không giống nhau. Cô xem từng cái tên một, rất nghiêm túc. Cô đang tìm một người. Khả năng cô và cậu được phân vào cùng một lớp thực sự không lớn. Nhưng cô vẫn giữ một chút hy vọng, giữ một chút khả năng nhỏ này để tìm tên của cậu. Cô thấy tên của cậu ở giữa danh sách. Trần Hoài Dữ, Nhị Đông Trần, Hoài Thủy Đích Hoài, Cấp Dữ Đích Dữ. Rất nhanh đã đến lúc phân lớp chính thức, lớp của Dương Tịch Nguyệt không thay đổi. Cô vẫn ở lớp 3, lớp 3 đã được phân thành lớp ngữ văn, học sinh chọn môn văn không thay đổi. Có một số học sinh từ các lớp khác chuyển đến để tạo thành một lớp mới. Hôm đó là buổi chiều, Dương Tịch Nguyệt ngồi trong lớp học, nhìn thấy người từ cửa trước và cửa sau của lớp học không ngừng đi vào, từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học ồn ào, tiếng nói. Tiếng cửa bị đẩy mở, tiếng ma sát khi kéo bàn. Chỗ ngồi của Dương Tịch Nguyệt ở vị trí giữa gần phía sau một chút, nhìn ra ngoài cửa cô có chút căng thẳng. Thực ra mọi người đều đang nhìn vào người từ bên ngoài cửa bước vào, giống như Lưu Tĩnh Vũ đang tự tin đứng đó, đặt cằm nhìn người ra vào vào. Có vẻ cô có hơi nhút nhát, có chút không tự nhiên, nhưng cô che giấu rất tốt. Ở phía trước chính giữa bảng đen có dán một tờ danh sách. Tờ danh sách đó cô đã đi qua vô số lần, đã xem qua vô số lần. Thậm chí không cần nhìn vào tờ danh sách đó, trong đầu cô có thể hiện ra vị trí tên cậu ở đâu. Từ lần đầu tiên nhìn vào tờ danh sách đó, tìm thấy tên cậu, sau này nhìn lại, luôn luôn có thể nhìn thấy tên cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô biết cậu sẽ đến, chắc chắn sẽ đến. Cô đang đợi cậu, cậu đeo cặp bằng một vai, tay cầm một chồng sách từ cửa chính bước vào. Những học sinh của lớp 3 vẫn ngồi ở vị trí cũ, học sinh mới đến ngồi đâu cũng được, đợi tất cả mọi người sắp xếp xong rồi mới phân chia lại chỗ ngồi. Cậu ngồi ở trong lớp, không thay đổi vị trí, cậu vẫn ngồi ở hàng đầu tiên gần lối đi. Khi cậu đến thì hầu như tất cả học sinh đã có mặt, chỉ còn lại chỗ trống phía trước, cậu cũng không có lựa chọn. Đi cùng với cậu là một nam sinh, trước đây thường thấy hai người họ đi cùng nhau. Họ ngồi cạnh nhau, ở hàng đầu tiên. Cậu cầm rất nhiều sách, một đống sách dày, cậu ôm sách bằng hai tay, từ xa, cô dường như có thể nhìn thấy đường gân nhô lên ở cổ tay cậu. Cậu ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp đồ đạc, đặt sách vào hộp bàn, hơi cúi xuống một chút. Ở vị trí của Dương Tịch Nguyệt, cô có thể nhìn thấy rõ sườn mặt và chiếc mũi cao của cậu. Nhìn thấy ánh nắng chiếu lên người cậu, nhìn một lúc, cô nhanh chóng hạ thấp đầu, không nhìn cậu nữa. Giả vờ sắp xếp những thứ trên bàn, người ngồi phía trước Dương Tịch Nguyệt là một cô gái tóc rất dài và đẹp, chất tóc rất tốt. Cô ngồi phía sau, thường bị tóc của cô ấy thu hút sự chú ý. Lưu Tĩnh Vũ luôn hướng ngoại, nhanh chóng trở nên thân thiết với cô gái phía trước. Cô gái này được chuyển từ lớp 5, tên là Thẩm Giai, một cô gái rất xinh đẹp, vui vẻ và tươi sáng. Khi nói chuyện với người khác, luôn tự nhiên, luôn cười. Loại cô gái này, trong đám đông, luôn nổi bật. Dù chỉ mới quen nhau không lâu, Dương Tịch Nguyệt có chút ngưỡng mộ cô ấy. Ngưỡng mộ vì cô xinh đẹp, da trắng, ngưỡng mộ vì tính cách hòa đồng, có thể nói chuyện với người khác tự nhiên, tự tin. Mọi người đều từng ngưỡng mộ người khác, ngưỡng mộ những thứ mà bản thân không có. Nhưng, chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Thật tốt, chúng ta được phân vào cùng một lớp. Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi. Nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 20 tháng 3 năm 2016. Cách chương.